Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1093, Tham Hồn Ngọc Phù. Chương 1093, Tham Hồn Ngọc Phù, bọn họ rốt cục phát hiện nơi này. Diệp Chân chỉ là thần niệm khẽ nhúc nhích, trong cơ thể vừa luyện hóa ất mộc linh lực hơi chút tán. Giống như là nhiều vô số con mắt như thế, hầm ngầm bên ngoài tình hình liền bao quát hoàn toàn. Nhất, xem, thư VK, WW xem 1, K, A, N, S, H, U. Lúc này, âm dương đảo nhị đảo chủ Dương Ben chính ở bên ngoài trắng trợn giết chóc. Dương Ben cả người giống như một cái quả cầu lửa giống như vậy. Chỗ đi qua, tất cả đều thành cho. Lúc này, đối đầu những thụ yêu này, Dương Ben người kia đạo cảnh tu vi, mới hiện ra sự khủng bố. Dương Ben hạ phẩm hồn khí liệt hồn từ hỏa linh lúc này như nhất cái cối xay khổng lồ bình thường ở. Trên thiên thụ yêu trong đám lăn lộn, năm cái lục lạc bên trong phun ra năm cái lăn lộn xê dịch hỏa long. Hỏa long nội ẩn ẩn có một đạo huyền ảo đích đạo văn lập lòe. Dương Ben phỏng chừng cũng là tình thế cấp bách rồi. Lúc này dĩ nhiên trực tiếp thôi thúc đạo văn ra chỉ liệt hồn tử hỏa linh. Khiến cho liệt hồn tử hỏa linh phún ra hỏa long uy lực đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Ngũ con rồng lửa phạm vi trong vòng trăm thước. Bất kỳ một cái nào thụ yêu dám tới gần, liền lập tức hóa thành tro tàn. Hết cách rồi, thụ yêu bộ tộc. Trời sinh bị e ngại hỏa diễm. Thế nhưng đây không phải là thảm nhất. Thảm nhất chính là Dương Ben chính tinh diệu khống chế được này ngũ con rồng lửa. Mỗi khi trọng thương một vị thụ yêu sau khi sẽ mau ngưng tụ ra một cái hỏa long xuyên, trực tiếp men theo cái kia trọng thương thụ yêu xuyên xuống mặt đất, trực đuổi khổng lồ bộ rễ. Nguyên bản những cây đó yêu thân thể thành cho, tuy rằng bị trọng thương, nhưng chỉ cần có dưới nền đất tinh khiết ất mộc linh lực thoải mái, dùng tới cái 10 năm mấy chục năm là có thể lần nữa khôi phục. Thế nhưng theo lửa kia long xuyên xuyên xuống mặt đất, trực tiếp đem rễ của nó phá hủy 5 phần 10 trở lên, để một con kia thụ yêu tổn thương càng thêm tổn thương. Có thể phải chết là những thụ yêu này rễ cây. Bàn căn thác tiết, cái kia phạm vi mấy chục mét khu vực, nhưng có thể cầu kết trên trăm tên thụ yêu rễ cây. Lúc này ở một cái hỏa long xuyên dưới, lập tức toàn bộ trở thành tro tàn. Những thụ yêu này gần như giết không chết nguyên nhân, liền là bởi vì bọn hắn khổng lồ bộ rễ có thể từ dưới nền đất gần như vô cùng vô tận lấy ra cái kia. Tinh khiết ất mộc linh lực đến khôi phục tự thân. Khổng lồ kia bộ rễ một khi toàn động, khôi phục độ vô cùng kinh người. Thế nhưng, một khi bộ rễ bị hủy, thì có nhược đánh tới bọn hắn bảy tấc giống như vậy. Liền làm mấy chục con thụ yêu dồn dập kêu rên lên. Bị đuổi giết cái kia thụ yêu, lập tức liền giống như bị điên sâu sắc xuyên hướng về dưới nền đất. Không xuyên không được a, công kích như vậy trở lại hạ xuống. Nó phải xong đời. Dương Ben nhưng là nhập đạo cảnh tồn tại a, mặc dù đang Diệp Chân trong tay bị thiệt thòi, nhưng này thần hồn sức mạnh chân không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhất, đọc sách www.vk1, lập tức liền động tất vừa mới một kích kia uy lực kinh người nguyên nhân. Chỉ một tích tác, Dương Ben ngũ long hỏa long hộ dưới khuôn mặt, song trưởng huy động liên tục. Một cái lại một nhớ hỏa long xuyên liền đánh túi bụi bình thường đánh về dưới nền đất bộ rễ. Thoáng chốc, nơi này hơn 1000 thụ yêu kêu rên khắp nơi. Có mấy cái như vậy xui xẻo vận may không tốt. Tất cả bộ rễ đều bị phá hủy, trực tiếp ngã xuống tại chỗ. Bồi bạn trên vạn năm đồng loại tộc nhân lập tức bỏ mình 6-7. Thoáng chốc liền chọc giận 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu. Cũng để cho bọn họ bị bức ép bất đắc dĩ đình chỉ đối với bọn họ sau duy nhất đời sau truyền thừa. hết cách rồi, bọn họ nếu như lại không đi ra ngoài, lấy dương ben loại này oanh pháp, không bao lâu, bọn họ sợ là cũng phải xong đời. Chủ yếu là bọn họ bởi vì bảo vệ này thần mộc căn nguyên bị khốn tại đại trận, không cách nào rời đi này cổ lan vườn, bằng không, cũng không phải chật vật như vậy. Bất quá, đồng thời gào thét chớp mắt, 12 con thụ yêu ánh sáng vừa thu lại, liền hóa thành 12 con to lớn thụ nhân giống giận xông về dương ben. Cái kia gào thét chính là chủng tộc của bọn họ thiên phú. Viễn cổ chư linh hô hoán, một tiếng này hô hoán xuống, những cây đó yêu trên người ánh sáng lấp lóe, hiện lên vô số không trọn vẹn đạo văn, có thậm chí ngưng tụ ra hoàn chỉnh đạo văn, thực lực lập tức tăng mạnh, tình thế hơi có chút cứu vãn. Trong động đất, không có rời đi thụ yêu lão đại chính bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân. Gương mặt lo lắng, thống lĩnh, chúng ta đã hoàn thành lời hứa của chúng ta. Tuy rằng truyền thừa bị cắt đứt, thế nhưng truyền thừa cũng đã hoàn thành hơn 90%. Thụ yêu lão đại nói rằng, ta rõ ràng ý của ngươi. Đợi ta cắt đi này thần mộc căn nguyên sau khi bên trên người kia giao cho để ta giải quyết. Diệp Chân ánh mắt rơi về phía một bên thần mộc căn nguyên. Tuy rằng Diệp Chân đã đúc thành ất mộc linh mạch, mới nhìn, đối với này thần mộc căn nguyên nhu cầu giảm nhiều. Thế nhưng, đây chính là thượng cổ thần mộc căn nguyên A, ở huyền thiên luyện khí quyết bên trong. Thượng cổ thần mộc một đoạn cành cây, cũng có thể dễ dàng luyện thành trấn khí thậm chí là hậu thiên linh bảo. Vậy này dài nửa mét thần mộc căn nguyên, đến thời điểm các loại. Chờ, Diệp Chân luyện khí năng lực tăng lên, biết luyện chế ra dạng gì bảo bối. Vì lẽ đó, này thần mộc căn nguyên vô cùng quý giá, thậm chí chân luận giá trị, e sợ so với Diệp Chân khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả bảo bối gộp lại cũng còn muốn quý. Giá, vì lẽ đó, nhất định phải lấy đi. Nghe được Diệp Chân, thụ yêu lão đại gương mặt thống khổ. Thống lĩnh, có thể hay không một hồi cắt nữa. Đột nhiên cắt tới, chúng ta năng lực chiến đấu sợ là sẽ phải giảm nhiều. Liền không cách nào giúp thống lĩnh. Ta nói rồi, người kia ta sẽ đối phó. Nói xong, Diệp Chân không nói nhảm nữa. Lấy ra một thanh linh khí trường kiếm. Linh lực rót vào chớp mắt. Một chiêu kiếm mạnh mẽ đánh xuống. Nhất. Đọc sách một sắt thép va chạm trong tiếng, Diệp Chân trường kiếm thuận lợi cắt tiến vào thần mộc căn nguyên. Tất cả mà xuống chớp mắt, qua 9,5 thần mộc căn nguyên đã bị chặt đứt. Lật tay lại, đã bị Diệp Chân thu vào xích nguyệt hồn trong nhẫn. Thoáng chốc, trong động đất ánh sáng đột nhiên ám, nguyên bản như là mịt mờ bình thường bắt đầu bay lên ất mộc linh lực bỗng nhiên trở nên mỏng manh. Cực kỳ, cùng một giây, toàn bộ trong động đất 100,000 đạo rễ cây đồng thời run rẩy, ra gào khóc vậy âm thanh, thụ yêu lão đại tấm kia vỏ cây trên mặt, càng là khoa trương chảy ra vài giọt bích nước mắt màu xanh lục. Bất quá, nước mắt chảy ra chớp mắt, vỏ cây mặt cứ thế biến mất, thụ yêu lão đại xoay mình lùi về mặt đất, thẳng hướng dương ben, bởi vì tại đây thời gian mấy hơi. Lại có 6 con phổ thông thụ yêu triệt để hóa thành cho tàn ngã xuống. Hơn 100 thụ yêu bộ rễ bị trọng thương. Thống lĩnh, nhanh, thụ yêu lão đại tiếng thúc giục vang lên. Thân hình phóng lên trời thoát ra mặt đất chớp mắt. Diệp Chân tâm niệm khẽ động. Ất mộc linh mạch bên trong bụi cây kia hình thể to lớn viễn cổ cự linh thụ yêu liền đột nói. Phụ thân. Để cho ta tới giúp ngươi đi. Phụ thân, hai chữ này, để Diệp Chân cả người run lên, khóe miệng cuồng quất, thiếu chút nữa có từ trong tầng trời thấp một lần nữa tải về hầm ngầm. Chuyện này làm sao liền làm đi ra một cái thụ yêu nhi tử. Theo lý thuyết, có cách mới truyền thừa ở trong cơ thể hắn này còn viễn cổ cự linh thụ yêu. Chỉ có thể nhận thức thụ yêu lão đại vì là người thân. mà không phải nhận thức Diệp Chân vì là người thân. Bất quá, dù cho không rõ, Diệp Chân lúc này cũng không có thời gian cân nhắc cái vấn đề này. Ở Diệp Thật không có từ chối dưới tình huống, Diệp Chân trên dưới quanh người liền bắt đầu mầm, mọc ra từng mảng bích lục thụ yêu. Trong phút chốc, Diệp Chân liền hóa thành một con mới mẻ thụ yêu. Cùng một giây, Diệp Thần thật niệm liền cùng chung quanh hơn 1.000 thụ yêu liên kết ở cùng nhau. Diệp Chân thậm chí nghe được thụ yêu lão đại chỉ huy chiến đấu âm thanh. Thậm chí còn nghe được cái khác thụ yêu nhắc nhở thanh âm. Nguy hiểm, phía trước 100 mét bên trong huynh đệ tránh mau. Ngắn ngủi ngẩn ngơ sau khi, Diệp Chân liền rõ ràng. Đây cũng là ất mộc thông linh quyết thông linh đặc tính nguyên nhân. Chỉ có điều đi ngang qua trong cơ thể hắn cái kia con thụ yêu chủ động triển khai sau khi trở nên vô cùng khủng bố. Có này thu hoạch, Diệp Chân trong lòng khẽ động, lập tức liền xen lẫn trong tấn công thụ yêu trong đám. Giống giận xông về Dương Ben, trong hai mắt bắt đầu dâng lên kinh khủng thần hồn ánh sáng. Diệp Chân dự định ở đây dành cho Dương Ben một đòn chí mạng. Chính dễ thu dọn Dương Ben. Tuy nhiên ngay khi Diệp Chân hai mắt mãnh liệt trợn, luyện hồn thần quang đột nhiên muốn bắn ra chớp mắt, Dương Ben trước ngực đeo một khối màu đen phù khối, đột nhiên liền vô thanh vô tức bị hư hao mảnh vỡ. Này màu đen phù khối phá nát chớp mắt, chính đang đại khai sát giới Dương Ben liền lộ ra như giống như gặp quỷ sợ hãi biểu hiện. Thậm chí không hề liếc mắt nhìn bốn phía một chút, bay ngược đồng sự lúc, từng đạo thần hồn phòng ngự liền bay bầy xuống. Cùng một giây, hắn hạ phẩm hồn khí liệt hồn từ hỏa linh năm đạo hỏa long vừa thu lại. Năm cái lục lạc xoay mình kịch liệt rung động lên, muốn xé rách người màng tai chuông vàng thanh đột ngột mà vang vọng lên. Dương Ben hành động này, để Diệp Chân khá là bất ngờ. Hai con mắt ngưng tụ luyện hồn thần quang cũng ở trong nháy mắt này thẳng tắp đánh về Dương Ben. Diệp Chân, dĩ nhiên là, nhìn thấy luyện hồn thần quang chớp mắt, vừa kinh vừa sợ Dương Ben lập tức liền giống giận, nhưng chỉ gào thét một bán. Âm thanh liền như vậy gián đoạn, dù cho trước ngực hắn thần bí kia màu đen ngọc phù sớm cảnh báo, để hắn có chuẩn bị. Thế nhưng Diệp Chân bây giờ lần thứ hai tăng lên thần hồn tu vi ngưng tụ ra luyện hồn thần quang. Cũng không phải hắn dễ dàng có thể chống đỡ. Dù cho hắn sớm báo trước, bày ra tầng tầng phòng ngự, lại lấy liệt hồn từ hỏa linh liệt hồn âm thanh chuông suy yếu Diệp Chân luyện hồn thần quang uy lực. Nhưng thần hồn vẫn là bị thương. Dương Ben tiếng nói hơi ngưng lại. Thất khiếu bên trong các bắn ra một tia ân hồng tiên huyết. Trong phút chốc nhanh như tia chớp bay ngược. Trong thời gian ngắn, Dương Ben liền thối lui ra khỏi thụ yêu vòng vây. Thối lui ra khỏi cổ lan vườn. Đã rời xa cổ lan vườn. Sau đó, lại lần nữa bày ra tầng tầng thần hồn phòng ngự chớp mắt. Mới chưa tỉnh hồn nhìn về phía vừa hiện ra chân thân Diệp Chân. Dương đảo chủ. Người vẫn đúng là đủ cảnh giác. Diệp Chân vẫy lui đông đảo thụ yêu, chậm rãi tiến lên. Lúc này Dương Ben mới lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước ngực lúc trước treo lơ lửng màu đen phù khối địa phương. Màu đen kia phù khối vẫn là lần trước ở âm dương đảo kiến thức Diệp Chân luyện hồn thần quang khủng bố sau khi đại ca của hắn âm giật dùng một loại cực kỳ hiếm thấy đối với thần hồn sức mạnh khá là nhạy cảm vật liệu cố ý luyện chế tham hồn bùa chú, một khi quanh thân xuất hiện có thể uy hiếp đeo người thần hồn gợn sóng, đồ chơi này liền sẽ chủ động phá nát. Trước đây Dương Ben còn cảm thấy không cần thiết đeo cái này, cảm thấy dưới gầm trời này có thể uy hiếp được người của hắn không nhiều. Cũng chính là đại ca hắn âm giật trực tiếp thét ra lệnh hắn đeo. Hắn mới mang theo đồ chơi này ra cửa. Không nghĩ tới, tại đây cái hắn không muốn mang ngọc phù. Dĩ nhiên bảo đảm hắn một mạng. Vừa mới, chỉ cần buổi tối nửa hơi, hắn bày ra thần hồn phòng ngự nhiều nhất có thể có 2/3. Cũng tuyệt đối không có thời gian thôi thúc liệt hồn tử hỏa linh liệt hồn âm thanh chuông suy yếu. Diệp Chân luyện hồn thần quang, có thể tưởng tượng, một chiêu dưới, hắn tiên thiên thần hồn cũng sẽ bị Diệp Chân trọng thương. Loại kia dưới tình hình, tiên thiên thần hồn bị Diệp Chân trọng thương, cơ bản liền đại diện cho tử vong, căn bản không có chạy ra cổ lan vườn cơ hội. Ngươi có thể tưởng tượng, Dương Bên hội này có cỡ nào chấn kinh, quả thực hay là tại quỷ môn quan thượng tẩu một quyền. Không chút do dự, Dương Bên liền đem đại ca hắn âm giật cho hắn 3 tấm tham hồn bùa chú bên trong tấm thứ 2 bội đeo lên. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Sau đó, yêu yêu đọc sách, www.ucanhoa.com. Dương Bên nhìn ở cổ lan trong vườn đi bộ còn hơn Diệp Chân. Lập tức liền ở lại, sững sờ. Những thụ yêu này làm sao không công kích ngươi? Điều này sao có thể? Lẽ nào? Thoáng chốc, Dương Bên tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thay đổi sắc mặt, sao không biết tại sao? Mấy ngày nay Trương Tiết cảm nghĩ lão không biểu hiện. Chỉ có thể sắp sửa nói viết ở đây. Bất quá các anh em yên tâm. Sẽ không tăng cường đặt mua tiêu hao. Liền 1-200 tự. Ngày hôm nay như trước chỉ có thể canh một. Người vợ người nhà mẹ đẻ ngày hôm nay khoảng chừng có 11-12 người sẽ giết tới. Heo tam đắc liều mình bồi tiếp a. Sáng sớm dậy sớm gõ xong một chương đưa lên. Hội này khởi công làm cơm. Chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.